Bá nữ khiêm quân, chương 53, cậu đến làm gì? 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editum beta, Phong Vũ, Quân Quân, Bành Hạo bỏ đường vào chén của mình rồi khuấy đều, sau đó nói tiếp. Cậu đừng nói cảm ơn, cũng đừng nói xin lỗi tớ. Kỳ thật tớ nên sớm nhận ra là cậu không thích tớ. Bành Hạo, Trần Hiểu Quân đột nhiên có chút sợ những lời Bành Hạo sắp nói, bất luận anh ta nói ra cái gì cũng đều làm cho cô cảm thấy khó chịu. Cậu đừng nói gì cả. Bành Hạo ngắt lời Trần Hiểu Quân, hôm nay cậu hãy nghe tớ nói đi. Quân Quân, cậu có biết tớ thích cậu ở điểm nào nhất không? Là hồi học sơ trung cậu nổi tiếng cả trường là ngang ngược và ngay thẳng, có thể vì bạn bè mà không tiếc thứ gì, đương nhiên lúc đó tớ cho rằng cậu là đứa con gái thô lỗ, lỗ mãng, không có một chút văn hóa cho nên cũng không thích cậu. Sau lại gặp một số người, trải qua một số chuyện, lúc một lần nữa gặp cậu ở trường, tớ mới hiểu được thì ra sự ngang ngược và ngay thẳng của cậu mới là thứ chân thật. Tớ lúc ấy liền nói với chính mình, người như cậu mới đáng để tớ thích. Về sau chơi với cậu càng nhiều, ánh mắt của tớ cũng vẫn luôn hướng về phía cậu, cho nên tớ xác định tớ là thích cậu, nhưng tớ biết cậu không thích tớ cho nên tớ từ trước đến nay vẫn luôn duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết với cậu, hy vọng thông qua việc tiếp xúc thường xuyên cậu cũng có thể thích tớ. Bành Hạo uống một ngụm trà rồi tiếp tục, có lẽ là tớ đánh giá cao mình, cậu đúng là hoàn toàn không có cảm giác thích tớ, cho dù tớ có bạn gái cậu cũng không như tớ nghĩ mà coi trọng tớ. Tớ nói rồi tớ từng nghĩ tới việc từ bỏ, nhưng mà thất bại, sau đó tớ lại như trước dùng phương thức uyển chuyển theo đuổi cậu. Tớ nên vui, bởi vì sau đó cậu cũng chịu đồng ý hẹn hò với tớ. Cậu không biết tớ vui thế nào đâu, nhưng mà dần dần tớ phát hiện có vấn đề, cậu có biết là cái gì không? Trần Hiểu Quân khổ sở lắc đầu, cô không biết rốt cuộc vấn đề ở đâu ra, cô cũng không biết trong lòng mình nghĩ gì, rõ ràng đã sớm quyết định hẹn hò với Bành Hạo, vậy mà kết quả vẫn là. Chính là cậu bây giờ. Qua một thời gian hẹn hò này, Bành Hạo cuối cùng cũng biết kỳ thật Trần Hiểu Quân ở phương diện nào đó rất là ngốc nghếch. Chính là cậu bây giờ căn bản không phải là cậu, hay nói cách khác là không phải con người thật của cậu. Trần Hiểu Quân rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn Bành Hạo, nhưng là trong mắt của cô vẫn còn nhiều điều chưa hiểu rõ. Bành Hạo biết nên lắc đầu, Quân Quân, cậu ngẫm lại chính cậu trong khoảng thời gian này rốt cuộc có vui hay không? Cậu không cần trực tiếp nói cho tớ biết, trong lòng cậu hiểu là được rồi. Nhưng tớ có thể nói cho cậu biết tớ không vui, cứ hễ rời cậu ra là sẽ không vui, bởi vì không có cậu ở bên cạnh, tớ liền cảm thấy cậu cách tớ rất xa, xa đến nỗi tớ thậm chí còn hoài nghi vừa rồi tớ có phải thật sự ở cùng cậu hay không? Đến hôm nay, tớ không thể không thừa nhận cậu với tớ ở bên nhau cũng không vui. Tớ biết Trần Hiểu Quân là người dám nói dám làm, sẽ không bởi vì cảm xúc của người khác mà đè nén sự ngay thẳng của mình, rõ ràng và quyết đoán, cho dù là đánh người mắng người, cậu ấy luôn không bao giờ để ý mà trực tiếp phát tác trước mặt người khác. Chưa bao giờ cậu che giấu tính cách của mình, vậy mà ở trước mặt tớ cậu lại thu hồi bản tính của cậu. Lúc vừa mới quen nhau, tớ rất vui, tớ tưởng tớ thay đổi cậu, nhưng bây giờ tớ phát hiện sự thay đổi này làm cậu không vui vẻ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế tớ đã phát hiện ra từ lâu, chỉ là tớ không dám thừa nhận mà cậu đã sớm cảm giác được mà chấm dứt việc tự gò ép bản thân. Chuyện này cũng không phải là lỗi của một mình Quân Quân, Bành Hạo cầm lấy tay cô. Thật sự không có gì phải xin lỗi hay cảm ơn, là tớ khiến cậu không vui khi ở bên tớ, tớ không cần cậu ở trước mặt tớ miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ, tớ cũng không cần cậu luôn nói xin lỗi tớ, tớ cũng không cần cậu vì để cho tớ vẻ mà phải đi tìm người khác giúp đỡ, tớ lại càng không cần cậu bởi vì tớ mà cảm thấy mất đi chính bản thân cậu. Quân Quân, có lẽ là tớ đã ở quá gần cậu, làm cậu cảm thấy cậu nợ tớ, muốn thử thích tớ. Nhưng mà Quân Quân, nếu cố gắng thích tớ mà khiến cậu không vui, khiến cậu đánh mất bản thân, thì tớ đây thích cậu cũng có ý nghĩa gì đâu, người tớ thích là một Trần Hiểu Quân luôn vui vẻ, mặc dù sai nhưng không dễ dàng nhận sai, lúc nào cũng cho rằng có gan là làm được tất cả, khi không vui thì mắng chửi người, lúc tức giận sẽ đánh người. Không phải là một Trần Hiểu Quân chưa từng biết cúi đầu lại ở trước mặt tớ không dám ngẩng đầu cũng không dám nhìn tớ càng không biết nói gì với tớ. Cậu có biết không? Bành Hạo, tớ, giọng Trần Hiểu Quân biến mất ở Bành Hạo đặt ngón tay lên môi cô. Đừng nói gì cả, đừng làm cho tớ cảm thấy ngay từ đầu mình đã sai rồi. Quân Quân, chúng ta về sau vẫn là bạn tốt, tớ thích nhìn dáng vẻ cậu thích gì làm nấy, đừng ở trước mặt tớ chôn vùi bản thân, tớ hy vọng quyết định này của tớ có thể cho tớ nhìn thấy một Trần Hiểu Quân chân thật nhất, hấp dẫn nhất của trước kia. Trần Hiểu Quân cô nén nước mắt đang muốn chảy ra mà gật đầu, Bành Hạo thấy Trần Hiểu Quân gật đầu thì rụt tay lại. Chúng ta vẫn là bạn chứ? Trần Hiểu Quân rốt cuộc nở nụ cười, cười có chút thoải mái, có chút khoái hoạt, có chút cảm động còn có chút sầu não. Chúng tớ vẫn là bạn. Chén trà này vẫn chỉ uống trong 15 phút, Bành Hạo vén màn đi ra, lúc nhìn lại Trần Hiểu Quân đang ngồi một mình ở chỗ đó sao lại có vẻ thực xa xôi thực không chân thật tựa như bọn họ chỉ trong giây lát mà lướt qua nhau. Quân Quân, xin lỗi tớ không đủ hào phóng, tớ mất đi cậu cũng không hy vọng cậu sẽ nhanh chóng quên tớ chỉ là cậu ta. Nhìn Trần Hiểu Quân một mình uống trà chìm vào trong trầm tư, có lẽ còn lâu lắm mới đi. Trần Hiểu Quân ngồi một người ở quán trà chừng 2 tiếng mới đi ra, về nhà trên đường cô đều cảm thấy hết thảy đều có chút không thật, thời gian chưa đến 2 tháng hẹn hò với Bành Hạo cứ như vậy đã hết, cô thậm chí thấy cảm giác nhẹ nhõm của mình lúc này thật sự rất quá đáng, cô đúng là đã làm tổn thương Bành Hạo, một Bành Hạo hoàn toàn không còn vẻ tự kỷ như trước kia. Lúc về đến nhà đã 5 giờ, nhưng Trần Hiểu Quân hiện tại vẫn chưa muốn đi vào nhà, cô cần thừa dịp này để gió lạnh làm cho mình thanh tỉnh một chút, có phải mình thật sự đúng như lời Bành Hạo nói, đã không còn là mình. Cô ngồi ở trên ghế đá ở dưới khu lầu nhà mình, nghĩ đến hơn 1 tháng hẹn hò với Bành Hạo, nghĩ đến tất cả chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, còn có những lời Bành Hạo nói. Bây giờ mình như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là mình như trước đây, thực hung dữ thích mắng chửi người đánh người, nhưng là ngẫm lại hình như đúng là từ khi hẹn hò với Bành Hạo tới nay mình chưa từng mắng cậu ta cũng không có đánh cậu ta, thậm chí ngay cả khi bất đồng về vấn đề quan trọng là muốn hay không muốn công khai với ba cũng không có lớn tiếng nói chuyện với cậu ta, là vì áy náy sao, áy náy vì một người đã thích mình rất lâu mà chính mình cũng không thích lại. Vậy mà mình lại, vì chuyện này mà ầm ĩ vài lần với cái tên quỷ đáng ghét kia. Quân Quân, sao cậu ngồi ở đây? Ngồi ở đây dễ cảm lạnh lắm, quỷ đáng ghét này, chẳng lẽ là Tào Tháo đầu thai? Trần Hiểu Quân không để ý đến Trình Hiểu Quân đứng ở bên cạnh cô vẫn xem anh như không khí. Trình Hiểu Quân từ vẻ mặt của Trần Hiểu Quân đã đoán ra cô tâm tình không tốt mới ngồi ở cái chỗ này hóng gió lạnh, còn chưa được Trần Hiểu Quân đồng ý Trình Hiểu Quân đã tự tiện quyết định ngồi ở bên cạnh Trần Hiểu Quân. Cậu đến làm gì, nhìn tớ thê thảm sao? Trần Hiểu Quân không có giống trước kia đuổi Trình Hiểu Quân đi, cậu chủ tôi trúng gió chứ gì, đang vui lắm phải không? Cho lạnh chết cậu này, cái đồ vô dụng, cách trương,